Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 17. Chương 375: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 17. Đại khái Apex đến chết cũng không nghĩ tới mình thành thành thật thật bàn giao trong nhà ngân khố vị trí, nhưng là vẫn sẽ bị không lưu tình chút nào giết chết. Ánh mắt của hắn trợn thật lớn, bên trong một chút cũng không có có thần thái, còn bảo lưu lấy tử vong trước đó sau cùng biểu lộ. Vô Biên Tuyết nhìn xem Đinh Trúc gọn gàng động tác, không khỏi chậc chậc hai tiếng, nhìn không ra, người ra tay còn rất sáng khoái, có thể sống đến bây giờ người ra tay cơ bản cũng sẽ không quá tha nê đái thủy. Vô Biên Tuyết gật đầu. Đúng là chuyện như thế. Hắn A hai người gọn gàng đem A Phách đầu ném vào một cái chuyên môn trong túi, nhét vào bao khỏa bên trong về sau, đầu tiên tại trong gian phòng này bên trong tìm kiếm một chút. Quả nhiên phòng này bên trong có rất nhiều châu báu đồ trang sức. Có thể nhìn ra được nữ nhân này quả nhiên là A Phách phi thường được sủng ái một cái thiếp thất. Nếu không không có khả năng quang châu bảo đồ trang sức còn có kim tệ đều chất đầy cái kia hộp trang sức. Bất quá, hiện tại những vật này đều đã rơi vào hai người túi ở trong. Trong bóng đêm đen nhánh, hai cái thân ảnh ở trên nóc nhà im ắng lên lên xuống xuống. Không có bao nhiêu công phu cũng đã đem toàn bộ trong phủ đệ châu báu cùng thứ đáng giá toàn bộ cướp sạch trống không. Khi mặt trời mọc, hai người kia liền đã biến mất ở tòa này nguy nga đế vương trong thành trì. A Phách chết ở vừa rạng sáng ngày thứ hai liền bị bạo ra. Nghe nói là có một cái người hầu đi gọi hắn rời giường thời điểm, phát hiện trông coi toàn bộ đều không có ở đây. Bốn phía một tìm, phát hiện những này đêm qua vốn nên là đứng gác trong sân cùng phía ngoài phòng thủ vệ hết thảy nằm ở bãi cỏ bên trong. Không có một cái còn có khí hơi thở. Không riêng gì những thủ vệ này, cái viện này ái thiếp cũng đã chết ở trên giường của mình. Còn A Phách tự nhiên cũng không có trốn qua dạng này ếch vận. Hắn là thảm nhất. Thậm chí ngay cả đầu lâu của mình đều đã biến mất không thấy gì nữa. A Phách chẳng những là mới phát quý tộc, vẫn là Marcus tế tửu. Dạng này tiến áp sát người quan viên thế mà chết ở trong nhà của mình. Tự nhiên mà vậy làm đế vương tức giận. Thế nhưng là phái người đi thăm dò thời điểm, trừ phát hiện toàn bộ trong nhà thứ đáng giá toàn bộ đều không có ở đây bên ngoài, dĩ nhiên không có phát hiện cái khác dấu vết để lại. Đại pháp quan cuối cùng cũng chỉ có thể đem cái này khởi sự kiện định tính vì bị cường đạo nhập thất cướp bóc thôi. Marcus cho dù đối với chuyện này định tính không tính rất hài lòng, nhưng là rất nhanh liền đem chuyện này hoàn toàn ném sau ót. Bởi vì lúc này hắn giờ phút này còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn đi đau đầu. Nguyên bản trên biên cảnh đã yên ổn tiểu quốc gia, không biết rút ngọn gió nào lại bắt đầu náo loạn lên. Hắn không thể không đem quốc gia mình đại tướng quân phái đi ra bình loạn. Thế nhưng là lúc này đế quốc, quốc thổ đã phi thường bao la. Biên cảnh tuyến cũng vô cùng xa xôi. Đến lúc này một lần lại thêm bình loạn thời gian nói ít đều muốn 1-2 năm. Mà tại trong lúc này, toàn bộ vương đô bên trong binh lực đều sẽ cực kỳ suy giảm. Money Marcus chẳng những là cái đa nghi quân vương, hơn nữa còn là một cái phi thường nhát gan quân vương. Đại khái là bởi vì ở đăng cơ thời điểm giết chết quá nhiều người, cho nên suốt ngày đến muộn sợ hãi chỗ kia toát ra một hai cái đem hắn đưa vào chỗ chết ra hỏa. Cho nên thường xuyên phái quân đội đem cung điện của mình vây lít nha lít nhít như thùng sắt. Không chỉ như thế, còn để đại quân của đế quốc hết thảy canh giữ ở vương thành bên ngoài chỗ không xa. Cái này mới có cảm giác an toàn. Nếu như lúc này đại quân vừa mở rút, tự nhiên mà vậy vương thành bên ngoài liền trống không. Ở tăng thêm tế tử Apex mẹ ở cái này đứng không bên trên trừ chuyện như vậy. Để Marcus càng là thảo mộc giai binh. Bất quá, những chuyện này Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết cũng không biết. Bởi vì ở giết chết Apex sáng ngày thứ hai, toàn bộ tế tử phủ đệ đều còn chưa có bắt đầu huyên náo thời điểm. Bọn hắn liền đã đi theo sớm nhất ra khỏi thành người. Thần không biết quỷ không hay rời đi tòa này hùng vĩ vương thành. Ba đần nhìn trước mắt hoa mắt thần mê châu báu. Thật sự là có chút cảm giác choáng váng đầu. Hắn một bên xoa huyệt thái dương một bên hỏi Vô Biên Tuyết. Ngươi lại còn sẽ làm những vật này trở về. Nghe khẩu khí, cái này Vô Biên Tuyết đã làm qua không ít dạng này giết người câu cầm cố. Nhưng là vượt hàng loại chuyện này thật sự là không thế nào thuần thục. Vô Biên Tuyết hướng phía ngồi ở một bên ăn thịt Đinh Trúc chép miệng. Nói với ba đần, ngươi còn không biết ta. Ta đối với những chuyện này cơ bản không ngờ rằng. Là ao hép nói ra, ba đần khuôn mặt phức tạp nhìn một chút Đinh Trúc. Hắn có chút bận tâm hỏi, tại sao muốn đoạt những vật này đâu? Nếu như bị đế vương biết rồi, chúng ta là sẽ có phiền phức. Ngươi nói thật giống như bị người ta biết giết tế tử Apex liền sẽ không có người biết đồng dạng. Đinh Trúc cố nén mắt trợn trắng xúc động. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy cùng giết chết một cái đế vương tâm phúc quan viên so ra, cái này trộm đồ nghiêm trọng hơn một chút? Mà lại các ngươi hẳn không có tiền gì đi. Ba đần lập tức tịt ngòi. Thật sự là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối quý. Nguyên lai ở tham gia quân ngũ thời điểm, quân lương cái gì đều theo lúc phát buông ra. Các huynh đệ ăn uống cũng là mỗi ngày đúng hạn theo lượng cung cấp. Hơi thiếu một bỗng nhiên, những này lính dày dạn nào có không gọi. Hiện tại bọn hắn là đào binh, tất cả mọi người ý thức được điểm này, lại thêm trong lòng mỗi người mục đích đều là giống nhau. Ngay tại ăn uống quân lương những chuyện này bên trên không có để ý như vậy. Thế nhưng là các huynh đệ không nói không có nghĩa là ba đần không biết. Tất cả mọi người là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên làm việc người. Không thể cho quân lương còn có thể nói tình huống hiện tại khẩn trương. Thế nhưng là liền một bữa cơm no tốt cơm cũng không thể cung cấp. Cái này thật sự là quá không nói được. Thế nhưng là hiện thực vừa vặn như thế. Trong tay hắn không có tiền. Tại bị định tính là đào binh thoát đi thời điểm, kỳ thật ba đần là lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn đem trong bộ đội không dùng hết quân lương hết thảy mang ra ngoài. Số tiền này không ít, nhưng là cũng không coi là nhiều. Trên đường đi tính toán tỉ mỉ, một cái tiền xem như hai cái dùng, miệng gắng gượng chống cự toàn bộ đội ngũ. Thế nhưng là cho đến ngày nay cũng đã đến hết đạn cạn lương trình độ. Trước mặt cái này một đống lớn vàng bạc châu báu cùng kim tệ. Nói không động tâm là giả, nhưng là ba đần đối với Ahep vẫn là không thế nào yên tâm. Dù sao hắn là quý tộc hậu duệ, quý tộc là cái đức hạnh gì, ba đần thật sự là rất rõ ràng. Phức tạp như vậy mà xoắn suýt ánh mắt ở Đinh Trúc trên thân truyền A. Muốn nói Đinh Trúc không nhìn thấy vậy khẳng định là nói mò. Nhưng là muốn nói Đinh Trúc có để ý nhiều cũng chưa chắc. Nàng nên ăn một chút, nên uống một chút. Ngữ điệu bình thường nói, ngươi là đánh trận người, ngươi hẳn phải biết, chỉ cần quân đội một động, chỉ là lấp đầy những này miệng mỗi ngày liền phải hao phí bao nhiêu tiền. Huống chi muốn đối với giao mục tiêu của các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại trong đội ngũ những này đầu nát sắt vụn đều có thể làm được sao? Xác thực như thế, đang chiến tranh bên trong, nhất phí tiền kỳ thật còn không phải lượng thực, mà là những cái kia khôi giáp binh khí còn có ngựa. Đây đều là chảy xuôi kim tệ, nếu như không có tiền căn bản là cái gì đều làm không được. Hết chương.